Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Địa Tiên, Trấn Bắc Công Trần Long Thành, cùng Phi Hồ Kính Đệ Nhất Đại Tướng, Hùng Đại Tráng lặng yên rời đi, cũng không có ở Bắc Cương gây nên gợn, sóng gì, tương phản, theo Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ sự tình có một kết, thúc. Bắc Cương cấp tốc khôi phục dĩ vãng an bình trạng thái. Bất quá, nương theo lần này Địa Tiên Động Phủ phong ba, khoảng chừng mười mấy vạn nhân khẩu, trong lúc này tràn vào Bắc Cương, mà trong đó, vượt qua 5 vạn lựa chọn ở Phi Hồ Kính định cư. Đây đối với hoang vắng Bắc Cương, cùng nhân khẩu thưa thớt Phi Hồ Kính mà nói, tuyệt đối là khó được đại hảo sự. Đều là có võ nghệ trong người trưởng thành thanh niên trai tráng. Người, nhà của bọn hắn cũng ở dần dần di chuyển quá trình bên trong. Tin tưởng mấy năm tiếp theo bên trong, Bắc Cương và Phi Hồ Kính đều sẽ nghênh đón nhân khẩu cao tốc tăng trưởng. Chỉ cần tiêu hóa đắc lực rất dễ, dàng liền có thể tăng cường Bắc Cương nội tình và thực lực. Trần Anh thì là phân phó, dứt khoát thừa cơ đem đã quán thông toàn bộ Bắc địa bùa chú quỹ đạo lan tràn đến Định Châu cảnh nội. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành mặc dù đã rời đi, có thể lưu thủ trấn Bắc công phủ huynh trưởng Trần Văn và thứ huynh Trần Vũ lại là đại lực ủng hộ. Rất nhanh Định Châu cảnh nội liền xuất hiện một đầu song hướng bùa chú quỹ đạo, cấp tốc hướng nội địa lan tràn thần kỳ cảnh tượng. Bùa chú quỹ đạo chảy cũng không phiền phức, thậm chí so với không ma thế giới đường sắt còn tiện lợi hơn. Chủ yếu vẫn là ở trên quỹ đạo khác. Họa bùa chú có chút phiền phức. Chẳng qua chỉ cần bùa chú khắc thành, hình thành quán thông mạch điện, bình thường trôi chảy thông đạo, bùa chú quỹ đạo là có thể thông qua. Hoàn cảnh bên ngoài, tự động điều chỉnh tự thân trạng thái. Chỉ một điểm này, có thể so với không ma thời đại trí năng cao tốc. Tương, đương thần kỳ. Cũng may Phi Hồ Kính nhiều năm toàn dân giáo dục, đến lúc này đã nở hoa kết trái, bồi dưỡng được đến hàng vạn mà tính hợp cách tốt nghiệp. Những này hợp cách tốt nghiệp, trừ văn hóa tri thức bên ngoài, mặt khác, còn muốn học tập một môn võ đạo, còn có cơ sở bùa chú chế tác cùng phương pháp vận dụng, có thể nói, chỉ cần hợp cách tốt nghiệp, liền có thể thông qua lợi dụng. Trần Anh chế tác được bùa chú máy đánh chữ, trợ giúp bùa chú quỹ đạo, lại nhanh lại tốt khắc ấn bùa chú. Đến lúc này, có thể nói toàn bộ Bắc Cương phát triển, sắp tiến vào bùa chú giao thông thời đại. Tốc độ phát triển tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Đợi đến Định Châu bùa chú quỹ đạo động mạch chủ trải hoàn thành, toàn bộ Bắc Cương, cũng chính là Định Châu và Bắc Địa đem dung hợp làm một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Trừ phi Phi Hồ Kính và Trần Anh xảy ra vấn đề, không phải về sau ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm Bắc Cương lợi ích. Đây đều là có thể dự tính đến tương lai. Đến lúc này, Bắc Cương cao tầng hoàn toàn có thể vứt bỏ hết thảy lo lắng, chuyên tâm bồi dưỡng thuộc về Bắc Cương đỉnh cấp cao thủ. Ứng đối biến hóa càng lúc càng lớn thiên địa hoàn cảnh, bên ngoài sự vụ mặc dù phức tạp, có thể thủ hạ văn võ đã triệt để rèn luyện ra được, không cần đến Trần Anh tự mình xử lý. Hắn chỉ cần trưởng tổng là được. Hắn gần nhất không phải ở phủ lĩnh chủ chỗ Cốc Khẩu Thành lộ diện, chính là trong Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ tiềm tu. Không thể không nói, Địa Tiên Động Phủ chính là không tầm thường. Nguyên bản tiến quân cấp độ Địa Tiên, còn như có như không bình cảnh. Ở Địa Tiên Động Phủ tiềm tu một tháng sau thuận lợi đả thông. Thực lực của hắn cũng thuận lợi đạt đến cấp độ Địa Tiên. Cũng không biết Địa Tiên Động Phủ đến tột cùng là như thế nào sáng tạo. Ở bên trong đồng dạng có thể nhìn thấy ngôi sao đầy trời. Có thể trực tiếp dẫn động tinh thần quang huy tu luyện. Bên ngoài lại là không phát hiện được chút nào. Tình trạng như vậy coi như không tệ. Trần Anh bản thân không phải cái gì cao điệu tính tình. Tự nhiên không nguyện ý bởi vì tự thân tu luyện đưa tới động tĩnh quá mức làm cho người ta chú ý. Tại đột phá Địa Tiên nháy mắt, Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ trên bầu trời, thậm chí xuất hiện mây đen lôi điện, cũng chính là cái gọi là độ kiếp. Trần Anh không hề sợ hãi, lấy chân thân ngạnh kháng một đạo cấp bậc địa tiên lôi điện, kiếp vân tiêu tán cũng nháy mắt đạt đến cấp độ địa tiên. Mà thể nội huyết nhục khiếu huyệt cũng mở ra trọn vẹn 5 cái. Kiếp lôi là kiếp, đồng thời cũng là cơ duyên. Cũng không biết có phải là kiếp lôi bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, lại hoặc là lại một lần nữa mở ra thân thể tiềm năng. Vốn là vô cùng cường hãn thân thể giống như là nạp năng lượng. Nguyên, bản đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm 5 cái huyết nhục khiếu huyệt. Vậy mà trong nháy mắt lại tràn đầy sinh mệnh tinh khí. 5 cái mới mở huyết nhục khiếu huyệt, đủ để thỏa mãn tu vi Trần Anh. Từ địa tiên sơ kỳ đạt tới địa tiên sơ kỳ đỉnh phong năng lượng nhu cầu. Mà hết thảy này, mặc dù trong Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ bộ, náo, ra to lớn động tĩnh, nhưng ở ngoài đầu lại là không chút rung động. Khó trách thời đại cận cổ cường giả tiên cấp, đều thích ở nhà mình động phủ tu luyện. Dạng này hoàn cảnh tu luyện xác thực coi như không tệ. Liền Trần Anh cảm giác, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ hoàn cảnh, mặc dù cùng mình không phải hoàn toàn phù hợp, nhưng là hoàn cảnh nơi này đầy đủ hắn tu luyện tới cấp độ thiên tiên. Có lẽ, sáng tạo Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ Tuyết Sơn tiên nhân, tu luyện rõ ràng chính là luyện thể cửu chuyển kim thân quyết. Cho nên, trong động phủ hoàn cảnh đối với luyện thể võ giả mà nói 10 phần phù hợp. Trần Anh nói trắng ra, hắn tham khảo Vu giáo rèn thể chi pháp, cũng là một môn công pháp luyện thể. Cho nên ở địa tiên động phủ tu luyện 10 phần thông thuận, hắn cũng làm không quá rõ ràng. Chỉ có chờ đến bản thân tu vi cao, có thể sáng tạo động phủ thời điểm, mới có thể hiểu trong đó quan khiếu. Nhưng chính là như thế, chỗ này Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, đối với hắn cùng thủ hạ võ đạo cao thủ mà nói, đều là cơ duyên khó được. Nếu là ở phủ lĩnh chủ đột phá, kia động tĩnh liền thực tế quá lớn, rơi vào người hữu tâm trong mắt, chỉ cần so sánh cổ tịch, thực lực của hắn đem triệt để bại lộ. Nếu là ngoại giới biết được, Bắc Cương chi chủ chính là đường đường địa tiên chi tôn, sẽ phát sinh cái gì nước cũng nói không rõ ràng. Nhưng Trần Anh có một chút lại là có thể khẳng định, về sau hắn liền đừng hy vọng có thể thanh tĩnh. Có lẽ hắn lúc này tu vi địa tiên, có thể ở Đại Tề đế quốc vô địch, có thể chủ thế giới. Đại Tề đế quốc căn bản là tính không được cái gì. Nói câu không khách khí, Đại Tề đế quốc thuộc về xa xôi quốc gia, khoảng cách chủ thế giới cường thịnh nhất khu vực, vẻn vẹn khoảng cách, sợ là cũng không dưới ức vạn dặm. Nghe nói, chỉ là nghe nói Trung ương đế quốc vô cùng cường thịnh, cao, thủ càng là tầng tầng lớp lớp. Dù sao, Trần Anh không cảm thấy toàn bộ chủ thế giới, liền tự mình coi là cường giả địa tiên. Thời đại cận cổ lưu lại nhiều như vậy bí cảnh cùng tiên nhân động phủ phúc địa, ai biết những này động phủ phúc địa đều là cấp bậc gì? Có thể trèo chống cái dạng gì thực lực cường giả? Những cái kia nội tình thâm hậu đại thế gia và tông môn sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ tiên nhân động phủ phúc địa cùng biệt phủ, thông qua đặc thù hoàn cảnh coi như ở thời đại mạt pháp, cũng có thể trở thành tương đương thực lực võ đạo cường giả. Đây cũng là hắn tiếp xúc Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ về sau, đột nhiên hiểu được đạo lý, cũng không thể coi là muộn. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Bắc công phủ nội tình, thật tính không được cái gì. Khó trách đế đô và đế quốc nội địa đại thế gia và triều đình đỉnh cấp quyền quý, cũng không như thế nào đem Bắc Cương cường hào để vào mắt. Coi như ở trước mặt cũng dám thẳng khiển trách bác mọi dở. Trần Anh thật cũng không cảm thấy uể oải. Biết được thực lực bản thân, không cách nào hoành hành không sợ nhưng thật ra là chuyện tốt. Dù sao, cũng so về sau mất đi phấn đấu động lực và mục tiêu mạnh hơn. Tu vi tăng lên, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tiếp tục trên phạm vi lớn tấn thăng. Hắn cũng không có ở Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ chờ lâu, có thể ra đến thời điểm hắn lại là cảm giác một trận khó chịu, giống như bên ngoài thiên địa linh khí cũng không thể trèo chống cấp bậc địa tiên tồn tại xuất hiện và bình thường sinh hoạt tu luyện. Ha ha, nghĩ đến lúc này thiên địa đại biến tốc độ còn không có triệt để tiến vào địa tiên thích ứng hoàn cảnh a, lực lượng thần hồn được đến biên độ lớn tăng lên, nháy mắt liền có thể quét ngang 10 vạn dặm, có thể nói hơn phân nửa Bắc Cương khu vực đều ở lực lượng thần hồn của hắn. Liếc nhìn khu vực, có thể nói rõ tích có thể thấy được không có chút nào bỏ sót. Khóe miệng phủ lên một vòng cười khẽ, nháy mắt thu hồi ngoại phóng lực lượng thần hồn. Hắn đối với thăm dò người ngoài tư ẩn không có hứng thú gì, cũng không có khả năng thời khắc khiến lực lượng thần hồn ở vào toàn công suất trạng thái. Địa tiên chính là địa tiên, phàm là ở lực lượng thần hồn khu vực khống chế, đối với hắn không tốt suy nghĩ đều có thể gây nên hắn cảm ứng. Mặt khác, lấy hắn làm tâm điểm ngàn dặm khu vực, coi như không có mở ra lực lượng thần hồn, liếc nhìn cũng chạy không thoát hắn cảm ứng rõ ràng. Đến lúc này, bình thường ám sát thủ đoạn đã triệt để mất đi tác dụng. Đối đầu thần thông cảnh trở xuống hảo thủ, một ánh mắt liền có thể đem thần hồn đánh tan triệt để diệt sát, có thể nói cường hoành đến không tưởng nổi. Mặt khác, theo công pháp rèn thể xâm nhập, thân thể không ngừng được cường hóa, cùng kiếp lôi oanh kích tăng cường, hắn đã tự nhiên thu hoạch được pháp thiên tượng địa bực này thủ đoạn thần thông. Nếu là toàn lực hành động, có thể đạt tới trăm trượng thân cao. Tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể đem một cái gò đất nhỏ triệt để thổi bay. Trần Anh mừng rỡ nơi này lúc tu vi, đồng thời dựa theo quen thuộc cũng bắt đầu quen thuộc trưởng khống thực lực bản thân. Thuận tiện còn tại phân tích lý giải trạng thái bản thân. Nói thật, hắn trạng thái lúc này dùng thuần túy nội gia quyền địa tiên trạng thái đã không thích hợp. Trong đó hỗn hợp chủ thế giới các loại rèn thể thủ đoạn, cùng cao võ tam quốc vu giáo rèn thể chi pháp, còn có ngôi sao tôi thể chi pháp. Tóm lại đã hình thành một cái mới hệ thống tu luyện. Đương nhiên, nhìn như lấy rèn thể làm chủ, kỳ thật vẫn là tinh khí thần phát triển toàn diện. Cũng là bởi vì phát triển cân đối nguyên nhân, rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn đều có thể sử dụng, tỉ như chủ thế giới thần thông thời đại chủ lưu phương pháp tu luyện huyết mạch tiến hóa, hắn lúc này liền có thể nhẹ nhõm vận dụng hóa thân hai chảo chân long bay lượn chân trời. Đồng thời, đơn thuần tu luyện nguyên thần pháp thuật thủ đoạn, tỉ như âm dương ngũ hành bát quái cửu cung loại hình pháp thuật thần thông, hắn cũng có thể nhẹ nhõm vận dụng. Về phần quen thuộc nhất thân thể lực lượng, hắn thậm chí có thể thông qua quen thuộc hiểu rõ mới được thần thông pháp thiên tượng địa phân giải tinh túy dung nhập tự thân đặc thù nội gia quyền hệ thống bên trong. Nếu là có thể thành công, cảnh giới thần thông cảnh nội gia quyền cường cũng có thể miễn cưỡng vận dụng bộ phận pháp thiên tượng địa thủ đoạn. Cái gọi là pháp thiên tượng địa không chỉ có riêng chỉ là khiến thân thể biến lớn mà thôi, chân chính hạch tâm chính là đối với thiên địa quy tắc vận dụng, tăng thêm tự thân công kích cùng lực phòng ngự độ. Có thể nói, nếu là có thể ở thần thông cảnh vận dụng bộ phận pháp thiên tượng địa thủ đoạn, thậm chí có thể và cường giả nhân tiên vịn lại thủ đoạn, chính là ngưu như vậy. Đương nhiên, lúc này Trần Anh cũng không có bực này năng lực. Muốn triệt để phân tích pháp thiên tượng địa thần thông, tối thiểu cũng thực lực bản thân đạt tới trong địa tiên hậu kỳ mới có thể. Bất quá, trong lòng đã có ý nghĩ, hắn cũng không cảm thấy đây là phiền phức, tương phản tương đương có hứng thú. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?